Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885, chương 887. Khắc hỏi chúng ta vì cái gì quỳ nói chuyện. Cỗ khí thế này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn chính mình. Cùng Xuân Tam Thập Nương tương xứng. Sát khí vừa xuất hiện, Vệ Tử Thanh còn có Xuân Tam Thập Nương lập tức liền phát hiện. Vệ Tử Thanh thần thức ngay cả buông ra cũng không có buông ra. Lập tức ngay tại đoán được người tới sẽ là ai. Nếu như từ nội dung cốt truyện phát triển đến xem, lúc này, nàng cũng hẳn là xuất hiện mới là a. Quả nhiên, đúng vào lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở Vệ Tử Thanh còn có Xuân Tam Thập Nương trong tầm mắt. Nàng ngự không mà đến, tay áo bồng bềnh, mái tóc áo choàng, làn da trắng nõn, tựa như tiên nữ đồng dạng, chậm rãi từ không trung phái bay xuống, trực tiếp rơi vào Vệ Tử Thanh còn có Xuân Tam Thập Nương trước mặt. Quả nhiên là ngươi. Tại nhìn người tới thời điểm, Xuân Tam Thập Nương lập tức lạnh cười lên, ánh mắt tràn đầy châm chọc, xem ra ngươi vụng trộm đi theo ta rất lâu a. Người vừa tới không phải là ai, chính là Bạch Tinh Tinh. Quả nhiên cùng nguyên tác bên trong miêu tả đồng dạng. Cái này Bạch Tinh Tinh dáng dấp thật là cực đẹp, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, so với Xuân Tam Thập Nương tới nói, vậy không chừng phạt nhiều để, chỉ là hai người khí chất lại là kiên quyết khác biệt. Nếu như nói, Xuân Tam Thập Nương là một gốc mang hoa hồng gai, như vậy cái này Bạch Tinh Tinh tựa như là một gốc trắng hoa nhài. Sư tỷ, đây chính là ngươi không đúng. Mình đi ra ngoài, lại không mang tới ta. Tâm hắn đáng chết a. Bạch Tinh Tinh cười nhìn xem Xuân Tam Thập Nương. Thế nhưng là trong giọng nói lại bao hàm lấy trào phúng. Có thể thấy được hai người quan hệ cũng không thế nào tốt. Vệ Tử Thanh cũng không ngoài ý muốn. Xuân Tam Thập Nương một lòng muốn ăn thịt Đường Tăng. Mà Bạch Tinh Tinh lại ưa thích Tôn Ngộ Không. Thậm chí là vì Tôn Ngộ Không không muốn để cho nàng ăn thịt Đường Tăng. Hai người quan hệ làm sao có thể tốt. Chỉ là cái này chút nhưng từ 500 năm trước liền bắt đầu thay đổi. Xuân Tam Thập Nương mục tiêu vẫn không có biến. Thế nhưng là Bạch Tinh Tinh lại muốn tìm được Tôn Ngộ Không. Hỏi một chút hắn năm đó tại sao phải nuốt lời. Tâm hắn đáng chết. Hừ. Xuân Tam Thập Nương cười lạnh một tiếng. Ngươi tìm ngươi chết hầu tử. Ta tìm ta Đường Tăng. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi. Làm sao? Nhìn ngươi bộ dáng này là muốn giết ta sao? Sư tỷ nói đùa. Sư muội nào dám. Bạch Tinh Tinh mỉm cười. Nhưng trên thân sát khí cũng không có giảm bớt. Hiển nhiên thật là có muốn cùng Xuân Tam Thập Nương động thủ ý tứ. Bỗng nhiên. Đúng vào lúc này. Một trận ho nhẹ âm thanh truyền lại đây. Khụ khụ, mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Chí Tôn Bảo. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chỉ gặp Chí Tôn Bảo không biết lúc nào xuất hiện ở Bạch Tinh Tinh bên người. Ánh mắt mang theo lửa nóng. Tuy nhiên lại một bộ rất chính kinh bộ dáng nhìn xem Bạch Tinh Tinh. Chí Tôn Bảo, đó là ai? Bạch Tinh Tinh nhướng mày. Nhìn xem Chí Tôn Bảo, cái này đậu bỉ là ai? Nói chuyện với mình, là muốn chết sao? Khụ khụ, mỹ nữ, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta lúc đầu họ Vương. Chí Tôn Bảo không thể không biết xấu hổ. Ngược lại nói cái này lệnh mọi người có chút không hiểu lời nói. Ngược lại là Bạch Tinh Tinh có chút hiếu kỳ, mà bắt đầu. Ngươi không phải Chí Tôn Bảo sao? Làm sao họ Vương? Chí Tôn Bảo chỉ là một cái đợi xưng. Bất quá ta hiện tại vậy không họ Vương. Chí Tôn Bảo lắc đầu. Cái kia họ gì? Chí Tôn Bảo một mặt chính kinh nhìn xem Bạch Tinh Tinh. Ta hạnh phúc. Xuân Tam Thập Nương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhị Đương Gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mù Lòa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phủ đầu bang bang chúng. Lợi hại. Ta bang chủ. Vệ Tử Thanh trong lòng một vạn con thần thú bay qua. Mẹ nó, cái này Chí Tôn Bảo cũng là nhưng lợi hại. Đây là đang vẩy muội a. Vừa thấy được cái này Bạch Tinh Tinh liền vẩy lên. Quả thực là bội phục. Thủ đoạn này, Vệ Tử Thanh không thể không nhận thua. Bạch Tinh Tinh cũng là ngây dại. thổi phù một tiếng bật cười. Cái này một cười, lập tức để Chí Tôn Bảo con mắt sáng lên. Chỉ cảm thấy mình giống như đều nở hoa rồi đồng dạng. Rực rỡ như vậy, người muốn truy ta. Bạch Tinh Tinh cười tủm tỉm nhìn xem Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo lắc đầu. Truy mình nàng dâu gọi là truy sao? Gọi là sủng. Xuân Tam Thập Nương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhị Đương Gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mù Lòa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phủ Đầu Bang Bang chúng. Không nên hỏi chúng ta vì cái gì quý. Từ hôm nay trở đi. Bang chủ chỉ chúng ta thần tượng. Chấm ngoặc kép. Cái kia nàng dâu bảo ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không đều muốn làm gì? Bạch Tinh Tinh con mắt đã nheo lại. Một màn này nhìn Vệ Tử Thanh còn có Xuân Tam Thập Nương khóe miệng có chút co quắp. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tinh Tinh. Nhưng đây chính là một cái bạch cốt tinh a. Xác thực, Chí Tôn Bảo vẩy muội rất có thủ đoạn. Thế nhưng là, hắn hoàn thuốc. Giờ khắc này, Xuân Tam Thập Nương còn có Vệ Tử Thanh đều biết. Thế nhưng là Chí Tôn Bảo bị mỹ nữ cho che đôi mắt. Giờ phút này còn lại vì chính mình cái này vô địch vẩy muội vốn là tại tự hào lấy. Căn bản không có phát hiện cái này Bạch Tinh Tinh hí ngược. Nhất định phải a, ta cả đời này chính là vì nàng dâu mà sinh. Nàng dâu nói đông ta cũng không dám hướng tây. Nàng dâu nói nam, ta tuyệt đối không dám hướng. Chấm ngoặc kép, Chí Tôn Bảo vỗ ngực lớn tiếng nói xong. Có loại muốn trực tiếp đem tâm móc ra cho Bạch Tinh Tinh nhìn xúc động. Nhưng lời còn chưa nói hết. Ba, hưu, Chí Tôn Bảo cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Người dáng dấp quá xấu, cùng dã thú đồng dạng. Không thích, đi chết tính toán. Chấm ngoặc kép, a, một trận kêu thảm truyền đến. Chí Tôn Bảo cả người hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại thiên không. Một đám Phủ Đầu Bang Bang chúng phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lắc đầu, đáng thương bang chủ, vẩy muội thất bại, rốt cục thanh tĩnh. Bạch Tinh Tinh vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn xem biến mất Chí Tôn Bảo, quay người nhìn xem Xuân Tam Thập Nương. Sư tỷ, nói chính sự đi, ta vậy không đùa với cậu, ngươi tìm ngươi Đường Tăng, ta tìm ta chết hầu tử, chỉ cần ngươi nói cho ta biết. Chết hầu tử ở nơi nào? Ta có thể giúp ngươi tìm Đường Tăng như thế nào? Không biết. Xuân Tam Thập Nương lạnh cười nhìn lấy Xuân Tam Thập Nương. Sư tỷ, Bạch Tinh Tinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Xuân Tam Thập Nương tiếp tục mở miệng. Đem Bạch Tinh Tinh làm cho sửng sốt một chút. Bất quá, có người biết. Có người biết. Bạch Tinh Tinh thần sắc quính lên. 500 năm. Lần này thật lại một con kia chết hầu tử tin tức sao? Là ai? Nói cho ta biết. Ai biết? Ta đến hỏi hắn. Xuân Tam Thập Nương đem ánh mắt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Bạch Tinh Tinh rốt cục nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Nhướng mày. Ngươi là ai? Vệ Tử Thanh có chút lúng túng. Cái này Bạch Tinh Tinh rốt cục phát hiện mình ở bên cạnh sao? Quả nhiên a, Chí Tôn Bảo quang vòng quá lớn. Chỉ có chờ đến cái này Chí Tôn Bảo không thấy. Chính mình mới có thể bị chú ý tới a. Bất quá Vệ Tử Thanh cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao ở chỗ này. Mình có thể điệu thấp. Nhưng thật ra là tốt nhất rồi. Vệ tử đi cái kia Thanh. Chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh. Nghe được cái tên này. Bạch Tinh Tinh khẽ trao mày dưới. Không biết vì cái gì. Giống như có loại rất quen thuộc cảm giác. Nhưng là thế nào muốn cũng không có nghĩ ra được. Có lẽ là mình ảo giác a. Với lại, lúc này Bạch Tinh Tinh vậy không có thời gian đi nghĩ quá nhiều. Nàng một lòng chỉ muốn biết một con kia chết hầu tử tung tích. Nói cho ta biết hắn ở đâu. Bạch Tinh Tinh vừa sải bước ra. Nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Ánh mắt hùng hổ dọa người. Vệ Tử Thanh nhướng mày. Cái này Bạch Tinh Tinh là đang uy hiếp mình sao? Người đang uy hiếp ta. Băng lãnh tiếng nói từ Vệ Tử Thanh trong miệng tung ra. Ngay tại lúc đó, một cỗ không thua Bạch Tinh Tinh sát khí trực tiếp từ hắn trên thân xuất hiện. Ánh mắt càng là trong nháy mắt băng lạnh xuống. Càng là âm trầm đáng sợ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.